Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1345, Lâm Nguyên Kinh Khủng, 1. Ngân Hà Đại Thánh, còn không mau ra đây gặp mặt, âm ba khủng bố theo thời không chấn động. Ngay lúc này, mỗi một sinh linh trên Ngân Hà Hỗn Độn Đại Lục, bên tai đều vang lên thanh âm này. Kỳ thực không chỉ có Ngân Hà Hỗn Độn Đại Lục, một vùng hư không rộng lớn xung quanh cũng bị âm ba này bao phủ. Với tư cách là tuyệt thế đại thánh, phạm vi truyền bá tiếng quát của thân ảnh gầy gò kia thực sự quá rộng lớn. Nam tử đầu trọc phía sau ánh mắt bình tĩnh, cũng không có ý kiến gì. Mặc dù Ngân Hà đại thánh không phải là tuyệt thế đại thánh, nhưng với biểu hiện chiến lực của hắn trong huyền hoàng vũ trụ, phỏng chừng cũng sắp tiếp cận tuyệt thế đại thánh. Hai vị tuyệt thế đại thánh bọn họ tuy không sợ, nhưng cũng không thể dễ dàng xâm nhập vào Ngân Hà Hỗn Độn Đại Lục. Ngân Hà Hỗn Độn Đại Lục do Ngân Hà Đại Thánh khai mở, là đạo tràng của hắn. Tại Ngân Hà Hỗn Độn Đại Lục, Ngân Hà Đại Thánh có thể phát huy ra thực lực mạnh mẽ hơn, còn những kẻ ngoại lai như bọn họ thì sẽ bị áp chế. Trong tình huống một tăng một giảm như vậy, nam tử đầu trọc tự nhiên sẽ không chủ động tiến vào trong đó. Mà trong mắt hai vị tuyệt thế Đại Thánh, Ngân Hà Đại Thánh chung quy cũng chỉ là Hỗn Độn Đại Thánh, còn bọn họ lại là tuyệt thế Đại Thánh, hơn nữa còn là tuyệt thế Đại Thánh đi theo La Hầu Đại Thánh. La Hầu Đại Thánh chính là tuyệt thế Đại Thánh sắp quét ngang hỗn độn hư không, để chứng danh, vô địch. Bọn họ đi theo La Hầu Đại Thánh, thân phận địa vị tự nhiên không phải Đại Thánh tầm thường có thể so sánh, đối mặt với Ngân Hà Đại Thánh cũng không cần phải quá mức hòa nhã. Hỗn độn hư không, vô địch Đại Thánh rất nhiều thời đại đều sẽ không xuất hiện, mà một khi xuất hiện, đó chính là tuyệt đối vô địch cùng bá đạo. Cho dù là Huyền Hoàng Bệ Hạ hay chủ nhân Ma Ngọc Lâu, sau khi sở hữu thực lực của vô địch Đại Thánh, cũng không thèm để ý đến ý nghĩ của những Đại Thánh khác. Kẻ nào đang gọi Ngân Hà Đại Thánh ra ngoài, tuyệt thế Đại Thánh, loại áp chế thời không này, chỉ có tuyệt thế Đại Thánh mới có thể làm được. Có tuyệt thế Đại Thánh muốn gặp Ngân Hà Đại Thánh, trên Ngân Hà Hỗn Độn Đại Lục, vô số cường giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía nguồn phát ra âm ba, trong đó có không ít tôn giả hỗn độn cảnh đính phong, rõ ràng nhận thức được áp chế thời không, từ đó suy đoán ra người tới là tuyệt thế Đại Thánh. Kỳ thực cho dù không nhận ra được thời không áp chế, cũng có không ít tôn giả đoán được là tuyệt thế Đại Thánh đang lên tiếng. Ngoại trừ tuyệt thế Đại Thánh ra, ai dám nói chuyện với Ngân Hà Đại Thánh như vậy? Phải biết rằng, với thực lực của Ngân Hà Đại Thánh, trấn áp những hỗn độn Đại Thánh khác cũng không phải quá khó, Song Nguyên Đại Thánh, Hắc Diệu Đại Thánh chính là ví dụ. Là hai tên tiểu tử kia, xa xa hơn, mấy đạo ý thức của những tồn tại đặc thù giáng lâm, từ xa quan sát hai vị tuyệt thế Đại Thánh là thân ảnh gầy gò cùng nam tử đầu trọc. Trong lòng rất nhiều tồn tại đặc thù, Lâm Nguyên rất có thể là vị vô địch đại thánh đứng trong top 5 thậm chí là top 3 trong lịch sử hỗn độn hư không, tự nhiên là cực kỳ quan tâm. Nhất là không lâu trước đây, Lâm Nguyên diễn hóa con đường hỗn độn lực lượng, in dấu hỗn độn hư không, lúc đó phỏng chừng đã có được thực lực tiếp cận vô địch đại thánh, thậm chí dứt khoát chính là thực lực của vô địch đại thánh. Hai tên tiểu tử này, hẳn là có tiếp xúc với La Hầu. La Hầu à? Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là đã luyện thành môn truyền thừa kia, có được thực lực vô địch đại thánh, đáng tiếc, thời đại này lại xuất hiện Ngân Hà đại thánh. Có ý thức tồn tại đặc thù khẽ lắc đầu. Bình thường mà nói, ở hỗn độn hư không, tuyệt thế đại thánh lại thêm luyện thành một loại truyền thừa thập tam giai nào đó, liền có được thực lực vô địch đại thánh. Nhưng có được thực lực vô địch đại thánh, cũng có thể trở thành vô địch đại thánh hay không là hai chuyện khác nhau, một thời đại chỉ có thể có một vị vô địch đại thánh. Cho dù 10 vị có được thực lực vô địch đại thánh cùng ở một thời đại, cuối cùng cũng chỉ có thể sinh ra một vị vô địch đại thánh. Đương nhiên, 10 vị cùng ở một thời đại, hơn nữa đều có được thực lực vô địch đại thánh, kết quả có khả năng nhất, chính là không sinh ra được vô địch đại thánh. Dù sao điều kiện tiên quyết để trở thành vô địch đại thánh, là làm cho tất cả tuyệt thế đại thánh khác tâm phục khẩu phục, 10 vị tuyệt thế đại thánh cùng tầng thứ, chiến lực chỉ cần chênh lệch không phải quá lớn, là không thể nào phục được. Loại tình huống này, cho dù có được thực lực vô địch đại thánh, cũng vô pháp sinh ra một vị vô địch đại thánh làm cho đông đảo tuyệt thế đại thánh tán thành. Vì không thể đạt đến cảnh giới tuyệt đối vô địch. Cũng chưa chắc, nội tình của La Hầu quá mức hùng hậu, Ngân Hà đại thánh có tiềm lực rất đáng sợ, nhưng trong thời đại có La Hầu tồn tại, Ngân Hà đại thánh cũng chưa chắc có thể thuận lợi trở thành vô địch đại thánh. Một ý thức tồn tại đặc thù khác đánh giá, bọn họ vô cùng tán thành tiềm lực của Ngân Hà Đại Thánh, nhưng La Hầu Đại Thánh cũng chẳng phải hạng tầm thường. Hai vị đại thánh này khẳng định đều sở hữu thực lực của vô địch đại thánh, nhưng Ngân Hà đại thánh đến tột cùng có thể nghiền ép La Hầu đại thánh hay không lại là chuyện khác. Cứ chờ xem. Hai tiểu gia hỏa này hẳn là không biết thực lực của Ngân Hà đại thánh, cũng khá thú vị, nói không chừng Ngân Hà và La Hầu sẽ tiếp xúc trước. Chư vị ý thức tồn tại đặc thù đều cảm thấy hứng thú, trong kỷ nguyên vũ trụ dài đằng đẵng, xuất hiện một vị tuyệt thế đại thánh sở hữu thực lực vô địch đại thánh đều vô cùng khó gặp, hiếm thấy, vậy mà thời đại này lại đồng thời sinh ra hai vị. Chúng tồn tại đặc thù tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Đối với bọn hắn mà nói, niềm vui trong năm tháng dài đằng đẵng không nhiều, quan sát hai vị tuyệt thế đại thánh có thực lực như thế tranh đấu, khẳng định là một trong số đó. Sâu bên trong Ngân Hà hỗn độn đại lục, Lâm Nguyên đang bế quan tu luyện, từng môn chí cao truyền thừa chư vị thủy tổ của nguyên thế giới ban cho hắn đều cần đại lượng thời gian cùng tinh lực để lĩnh ngộ. Hửng, Lâm Nguyên nghe được thanh âm từ bên ngoài truyền đến, khẽ nhíu mày. Là hai tên bọn chúng. Lâm Nguyên nhìn về phía hai vị tuyệt thế đại thánh đang đứng ở xa trong hư không, thân hình lóe lên, xuất hiện trên không trung Ngân Hà hỗn độn đại lục. Ngân Hà đại thánh, thân ảnh gầy gò nhìn thấy Lâm Nguyên, mơ hồ cảm thấy không đúng, khí tức của vị Ngân Hà đại thánh trước mắt quá mức bình tĩnh đến mức hắn không thể cảm nhận được máy may. Ngân Hà đại thánh này không đơn giản. Nam tử đầu trọc sau lưng cũng mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, hắn tiến lên, đứng ngang hàng với thân ảnh gầy gò, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Không biết vì sao, Ngân Hà đại thánh ở phía xa lại cho hắn cảm giác tương tự như La Hầu đại thánh. Bên trong Huyền Hoàng vũ trụ, Ngân Hà đại thánh bị Ngọc Lân đại thánh áp chế như vậy, mà vẫn còn ẩn giấu thực lực sao, nam tử đầu trọc cảm thấy khó tin. Hắn và nam tử gầy gò kia chắc chắn đã điều tra Ngân Hà đại thánh một lượt, mới dám tới dò hỏi. Không nên lỗ mãng như vậy. Nam tử đầu trọc trong lòng có chút hối hận, sớm biết Ngân Hà đại thánh ẩn giấu sâu như vậy. Bọn hắn dù có tới điều tra về chuyện ảnh ma, cửu phượng, cũng không thể bày ra bộ dạng như thế này. Tìm ta có việc, Lâm Nguyên nhìn hai vị tuyệt thế đại thánh, bị quấy rầy từ trong tu luyện, tâm tình hắn tự nhiên không tốt. Kỳ thực cũng không có chuyện gì. Nam tử đầu trọc liếc mắt nhìn thân ảnh gầy gò, chủ động mở miệng nói, chính là không lâu trước đây, phát giác nhân quả của ảnh ma, cửu phượng triệt để biến mất, liền định điều tra một chút, muốn hỏi thăm Ngân Hà đại thánh. Nam tử đầu trọc nhìn Lâm Nguyên, mỉm cười nói, hiện tại xem ra, hẳn là hiểu lầm. Không phải hiểu lầm. Lâm Nguyên lắc đầu nói, hai vị kia là do ta giết. Mặc dù cửu phượng đại thánh tự mình tan biến, nhưng truy nguyên, vẫn là bởi vì Lâm Nguyên. Thân ảnh gầy gò có chút ngây ngẩn, bọn hắn tới đây vốn chỉ là vì muốn báo cáo cho La Hầu đại thánh, không ngờ thật sự tìm được hung thủ khiến nhân quả của hai vị đại thánh ảnh ma. Cửu phượng triệt để biến mất. Nam tử đầu trọc bên cạnh sắc mặt ngưng trọng, mặc dù sự tình La Hầu đại thánh giao cho bọn hắn đã tra rõ, nhưng hắn không có chút nào nhẹ nhõm. Bởi vì Lâm Nguyên đích thân thừa nhận, hai vị đại thánh kia là do hắn giết, triệt để giết chết. Nhân quả đều tiêu biến, loại thực lực này, cường giả như vô địch đại thánh cũng chưa chắc làm được, kết quả Ngân Hà đại thánh làm được. Ha ha ha ha, nếu là Ngân Hà đại thánh làm, vậy chúng ta đã rõ. Sẽ không quấy rầy nữa. Nam tử đầu trọc lập tức mở miệng, sau đó định rời đi. Thân ảnh gầy gò bên cạnh cũng như thế, hắn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình. Triệt đế giết chết hai vị đại thánh. Cho dù hai vị đại thánh này chỉ là mới tấn thăng đại thánh, cũng là cực kỳ khó tin. Vấn đề của các ngươi đã rõ, vậy đến lượt ta. Lâm Nguyên nhìn hai vị tuyệt thế đại thánh, thời không bốn phía mơ hồ bắt đầu trở nên nặng nề áp chế. Quấy rầy ta tu hành, tiếp ta một chiêu, sống sót, có thể rời đi. Ngân Hà đại thánh. Nam tử đầu trọc lộ vẻ mặt khó coi, hắn cũng cảm nhận được sự áp chế của thời không, biết rằng khó mà rời đi dễ dàng. Ngân Hà đại thánh, bọn ta phụng sự cho La Hầu đại thánh. Bóng dáng gầy gò bên cạnh lên tiếng, chỉ số ít những tồn tại cố xưa mới biết được sự khủng bố của La Hầu đại thánh. Dù không rõ La Hầu đại thánh đã luyện thành môn truyền thừa cấp 13 nào đó, nhưng hắn cũng đã là tồn tại tiếp cận cảnh giới vô địch đại thánh. Tuy nhiên, còn chưa đợi hai vị tuyệt thế đại thánh nói tiếp điều gì. Bọn họ liền phát hiện Lâm Nguyên đã biến mất, thay vào đó là một vần liệt dương vĩnh hằng vắt ngang trùng trùng thời không. Không, bóng dáng gầy gò cảm thấy run sợ tuyệt vọng. Nam tử đầu trọc cũng như vậy, bọn hắn không chút do dự bóp nát một tấm lệnh bài, trên đó khắc hai chữ, La Hầu, là do La Hầu Đại Thánh ban cho. Vì làm việc cho La Hầu Đại Thánh, vạn nhất gặp phải đối thủ khó giải quyết, liền có thể bóp nát lệnh bài này, khi đó một đạo phân thân của La Hầu Đại Thánh sẽ ngưng tụ. Đây cũng là lá bài tẩy mà La Hầu Đại Thánh giao cho bọn hắn. Một đạo phân thân của La Hầu Đại Thánh, dù không bằng chân thân bản tôn, nhưng thực lực cũng mạnh hơn nhiều so với tuyệt thế đại thánh bình thường, hơn nữa lại có tâm linh ý chí của La Hầu Đại Thánh tọa trấn, thực lực phát huy ra càng thêm khủng bố. Ào! Liệt dương quang mang tràn ngập khắp nơi. Mà cùng với lệnh bài bị bóp nát, từng luồng khí tức hội tụ, hình thành nên một bóng dáng khổng lồ. Bóng dáng khổng lồ hoàn toàn do sương xám tạo thành, khí tức thẩm thấu vào sâu trong thời không. Chuyện gì? Ngay khi bóng dáng khổng lồ ngưng tụ, tâm linh ý chí của La Hầu Đại Thánh giáng lâm, hắn còn chưa kịp nhận ra tình hình xung quanh đã cảm nhận được vầng liệt dương vĩnh hằng nóng bỏng trên trùng trùng thời không kia. Đó là đồng tử của bóng dáng khổng lồ co rút lại. Chỉ là còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, bóng dáng khổng lồ liền nhanh chóng sụp đổ dưới quang mang của liệt dương, cùng với hai vị tuyệt thế đại thánh phía sau hoàn toàn tan biến, không còn sót lại chút gì. Vèo. Thân hình Lâm Nguyên khôi phục, hắn giơ tay phải, thu lấy chiến lợi phẩm mà hai vị tuyệt thế đại thánh để lại, nghĩ đến câu nói vừa rồi của bóng dáng gầy gò. La Hầu Đại Thánh. Chưa từng nghe qua. Lâm Nguyên không chút để tâm, hắn diệt chủ chiến nhục thân của đạo thân ảnh gầy gò và gã đầu trọc kia, xem như trừng phạt răn đe, phòng ngừa về sau lại có vị tuyệt thế đại thánh nào dám đến quấy nhiễu. Làm xong những việc này, thân hình Lâm Nguyên biến mất, quay trở lại sâu trong ngân hà hỗn độn đại lục bế quan tu luyện. Kết cục của hai vị tuyệt thế đại thánh, khiến cho vô số cường giả trên ngân hà hỗn độn đại lục rơi vào mê mang. Các vị tôn giả đang cẩn thận quan sát từ xa ở vùng hư không phụ cận, cũng không thể phản ứng kịp. Tuyệt thế đại thánh đích thân giá lâm ngân hà hỗn độn đại lục, quát lớn ngân hà đại thánh ra đây gặp mặt, tuy rằng tư thái có chút ngạo mạn, nhưng cũng phù hợp với thân phận của tuyệt thế đại thánh. Thực lực của ngân hà đại thánh xác thực khủng bố, quét ngang hỗn độn đại thánh không địch thủ, nhưng với biểu hiện tại huyền hoàng vũ trụ, còn kém một chút so với tuyệt thế đại thánh chân chính. Nhưng bây giờ thì sao, lần này Lâm Nguyên ra tay, với mục đích lập uy, cho nên hình ảnh hai vị tuyệt thế đại thánh bị tiêu diệt cũng không che giấu, cường giả cấp chủ tể có thể nhìn thấy 7-8 phần, các vị tôn giả lại càng có thể nhìn thấy rõ ràng. Vô số cường giả trơ mắt nhìn hai vị tuyệt thế đại thánh mang khí tức khủng bố, dưới sự chiếu rọi của vầng thái dương do ngân hà đại thánh biến thành, triệt để tan biến. Trong lúc đó không hề giấy dụa, không hề phản kháng. Giống như băng tuyết gặp phải ánh mặt trời, tan biến không chút huyền niệm. Chuyện này sao có thể, tuyệt thế đại thánh có thể yếu đuối như vậy sao? Hay là ngân hà đại thánh quá mạnh, nhưng dù có mạnh đến đâu, cũng không thể đạt đến trình độ giết chết tuyệt thế đại thánh dễ như giết chết sâu kiến A. Từng vị tôn giả chỉ cảm thấy có chút hoang đường, nguyên lai trong lòng bọn hắn, những tuyệt thế đại thánh cao cao tại thượng, tung hoành hỗn độn hư không, cũng có một ngày yếu ớt như vậy. Hai vị kia, thật sự là tuyệt thế đại thánh, thật, ta đã từng nghe qua uy danh của bọn hắn. Ngân hà đại thánh, rốt cuộc mạnh đến mức nào, vô số cường giả sau khi lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, triệt để bùng nổ. Đồng thời, hình ảnh ngân hà đại thánh ra tay trấn sát hai vị tuyệt thế đại thánh, cũng nhanh chóng theo nhân mạch giữa các tôn giả lan truyền ra ngoài. Hỗn độn hư không mênh mông, chém giết giữa các tuyệt thế đại thánh vốn đã hiếm thấy, huống chỉ là nghiền ép một chiều như vậy. Tuyệt thế đại thánh bị nghiền ép một chiều, lại còn là hai vị, tại đại lục hỗn độn ngân hà, tòa thành trì lớn nhất. Chính vị chí cường giả của nền văn minh nhân loại, bao gồm cả hiên viên chí cường giả, đưa mắt nhìn nhau. Thực lực của ngân hà, hiên viên chí cường giả ngỡ như mình đang nằm mơ, vừa rồi hai vị tuyệt thế đại thánh đích thân giá lâm, hắn đã kinh hãi thất sắc, lo sợ Lâm Nguyên sẽ chịu thiệt thòi trước mặt tuyệt thế đại thánh. Nào ngờ tuyệt thế đại thánh lại yếu ớt mỏng manh đến vậy. Đáng sợ quá. Hư thần chí cường giả có chút khó tin, từ khi ở vũ trụ quê nhà, hắn đã nhận thức được thiên phú đáng sợ của Lâm Nguyên. Trên thực tế đúng là như vậy, dẫn dắt toàn bộ nền văn minh nhân loại vượt qua vũ trụ đại phá diệt, đặt chân vào hỗn độn hư không, cho đến hiện tại khai mở đại lục hỗn độn ngân hà, khiến cho tộc quần văn minh nhân loại trở thành bá chủ tuyệt đối của mấy vạn thậm chí mấy chục vạn vùng hư không phụ cận. Chỉ là bây giờ, cảnh tượng hai vị tuyệt thế đại thánh kia như bọc biến bị xóa số khiến cho hư thần chí cường giả một trận hoảng hốt. Đó chính là tuyệt thế đại thánh, cường giả đỉnh cao của kỷ nguyên vô số vũ trụ trong hỗn độn hư không. cứ như vậy bị Ngân Hà trấn sát. Chẳng lẽ Ngân Hà đã bước vào thập tam giai rồi? Vũ Điệp Chí Cường giả nhịn không được nói, việc dễ dàng chém giết tuyệt thế đại thánh như vậy, theo nàng thấy đã không còn là việc mà tuyệt thế đại thánh có thể làm được. Hẳn là chưa. Muốn bước vào thập tam giai, tuyệt đối sẽ gây ra dị tượng kinh thiên động địa. Hạ Khâm Chí Cường giả nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp, nhưng cho dù Ngân Hà chưa bước vào thập tam giai, thực lực của hắn phỏng chừng cũng vượt trên thập nhị giai. Mấy vị chí cường giả còn lại gật đầu, cho là đúng, đồng thời tinh thần cùng phấn chấn. Lâm Nguyên vốn xuất thân từ nền văn minh nhân loại, thực lực càng mạnh mẽ, nền văn minh nhân loại cũng có thể nương theo đó mà được thơm lây. Bên trong bí cảnh u ám, nam tử đầu trọc bỗng mở trừng hai mắt. Đây, nam tử đầu trọc không dám tin, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng Ngân Hà Đại Thánh hóa thân thành vần Thái Dương Vĩnh Hằng chiếu rọi bốn phương, trong lòng bắt đầu run rẩy. Quá mạnh rồi. Nam tử đầu trọc nuốt nước bọt, dù đối mặt với La Hầu Đại Thánh, hắn cũng chưa từng cảm nhận được áp lực đến nghẹt thở như vậy. La Hầu Đại Thánh quả thực rất mạnh, đặc biệt là môn truyền thừa cấp 13 kia, nhưng dù mạnh đến đâu, nam tử đầu trọc cũng cảm thấy bản thân có thể giấy dụa phản kháng. Nhưng khi đối mặt với Lâm Nguyên, nam tử đầu trọc đến ý niệm giấy dụa phản kháng cũng không thể nảy sinh. Vị Ngân Hà Đại Thánh kia lúc này, một hóa thân của thân ảnh gầy gò giáng xuống, ngồi đối diện nam tử đầu trọc. Hai vị tuyệt thế đại thánh quan hệ thân cận, bằng không cũng sẽ không cùng nhau làm việc cho La Hầu Đại Thánh. Hỗn độn hư không này, sao có thể sinh ra cường giả như thế? Nam tử đầu trọc nhìn thân ảnh gầy gò, khó tin hỏi. Ta cũng không rõ. Thân ảnh gầy gò lắc đầu, hắn đến giờ vẫn còn mờ mịt. Bất quá Ngân Hà Đại Thánh chỉ diệt chủ chiến nhục thân của chúng ta, cũng không có xuất thủ với những phân thân khác, xem ra chúng ta đã an toàn. Thân ảnh gầy gò khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nam tử đầu trọc nghe vậy, trong lòng cũng chắc chắn hơn. Ngân Hà Đại Thánh nếu có thể trong nháy mắt hủy diệt tất cả phân thân bảo mệnh của Cửu Phượng Ảnh Ma, hẳn là rất tinh thông nhân quả chú sát chỉ thuật, cường giả như thế, không nói đến việc có thể đồng dạng chú sát các phân thân bảo mệnh của bọn hắn. Nhất định cũng có thể rõ ràng khóa chặt tất cả nhân quả ngọn nguồn của bọn hắn. Khóa chặt nhân quả ngọn nguồn, sau đó lần lượt truy sát xóa bỏ, với thực lực của Ngân Hà Đại Thánh, hai vị tuyệt thế đại thánh như bọn hắn không có nửa điểm khả năng chống đỡ. Đến lúc đó muốn sống sót, phỏng chừng cũng chỉ có thể từ bỏ tất cả tiến hành chuyển thế. Nhưng cho dù là tuyệt thế đại thánh, chuyển thế cũng cần phải chịu phong hiểm, vạn nhất không thành công, đó chính là kết cục vĩnh viễn rơi vào luân hồi, so với việc rơi vào tuần hoàn thời gian còn thảm thiết hơn. Chúng ta bây giờ phải làm sao? Bên phía La Hầu Đại Thánh, thân ảnh gầy gò hỏi. Ngân Hà Đại Thánh thực lực quá mạnh, chắc hẳn La Hầu Đại Thánh cũng sẽ không trách chúng ta. Nam tử đầu trọc nói, bất quá chúng ta vẫn nên đi gặp La Hầu Đại Thánh, trực tiếp giải thích rõ ràng. Cũng phải. Thân ảnh gầy gò gật đầu. Bọn họ cũng chỉ là làm việc cho La Hầu Đại Thánh, chứ không phải nô bộc, vẫn có quyền lựa chọn. Dù là Đại Thánh vô địch, cũng sẽ không dễ dàng bức bách một vị tuyệt thế Đại Thánh đến tuyệt lộ. Cung điện nguy nga sừng sững, tọa lạc tại nơi sâu thẳm nhất của thời không. Trên bảo tọa cao nhất trong cung điện, một thân ảnh bao phủ bởi sương xám đang ngự tọa. Ngân Hà Đại Thánh, thân ảnh sương xám chính là La Hầu Đại Thánh, lúc này hắn khẽ lấm bẩm, trước mặt liên tục hiện lên khung cảnh bên ngoài Ngân Hà Hỗn Độn Đại Lục. Lệnh bài hắn ban xuống bị bóp nát, một đạo phân thân giáng lâm, tự nhiên cũng chứng kiến được tràng cảnh Lâm Nguyên ra tay. Ngân Hà Đại Thánh này, rốt cuộc đã luyện thành bao nhiêu loại truyền thừa thập tam giai? Thân ảnh sương xám không thể tin nổi, tuy chỉ thoáng nhìn qua, nhưng hắn cũng mơ hồ cảm nhận được, trong quá trình phân thân của hắn bị mạt sát, lực lượng thập tam giai liên quan ước chừng có đến 3-4 loại. Ví dụ như áp chế thời không bao phủ khắp nơi, ví dụ như liệt dương mà Ngân Hà Đại Thánh hóa thân, vân vân. Tất cả đều ấn chứa lực lượng vượt xa thập nhị giai, phỏng chừng chính là một loại truyền thừa thập tam giai nào đó. 3-4 loại truyền thừa thập tam giai, không những đều luyện thành, còn hoàn mỹ dung hợp làm một. Ngân Hà Đại Thánh này rốt cuộc, La Hầu Đại Thánh không cách nào lý giải. Luyện thành một loại truyền thừa thập tam giai, sau đó luyện tiếp loại thứ hai, độ khó sẽ tăng vọt. Truyền thừa thập tam giai ẩn chứa lực lượng thập tam giai, lấy thân thể thập nhị giai gánh vác lực lượng thập tam giai vốn đã miễn cưỡng, huống chỉ còn gánh vác không chỉ một loại, vào lúc này. Nam tử đầu trọc và thân ảnh gầy gò xuất hiện trong cung điện. Đại Thánh. Nam tử đầu trọc, thân ảnh gầy gò khẽ khom người. Không cần nói nhiều, ta đã biết. La Hầu Đại Thánh nhìn xuống hai vị tuyệt thế Đại Thánh, Ngân Hà Đại Thánh kia, sau này các ngươi không cần quan tâm nữa. Vâng. Nam tử đầu trọc, thân ảnh gầy gò lên tiếng, dù La Hầu Đại Thánh có ra lệnh cho họ đối phó Ngân Hà Đại Thánh, hai vị tuyệt thế Đại Thánh cũng sẽ cự tuyệt. Nói đùa gì vậy? Đối phó Ngân Hà Đại Thánh. Chẳng khác nào tự tìm đường chết, La Hầu Đại Thánh, Ngân Hà Đại Thánh hắn, nam tử đầu trọc thăm dò hỏi, họ chỉ biết Ngân Hà Đại Thánh rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh đến mức nào thì lại không rõ. Nhưng La Hầu Đại Thánh thực lực vượt xa bọn họ, phỏng chừng nhìn thấy so với bọn họ rõ ràng hơn nhiều. Ngân Hà Đại Thánh. Rất mạnh, ta xa xa không phải là đối thủ. La Hầu Đại Thánh trầm mặc một hồi, nói thật. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một đạo phân thân kinh hồng thoáng nhìn, thậm chí ngay cả Ngân Hà Đại Thánh chân chính thực lực đều không có nhìn thấy, nhưng La Hầu Đại Thánh lại rất rõ ràng, chính mình xa xa không phải Ngân Hà Đại Thánh đối thủ. Dù cho chỉ là phân thân, nhưng cũng chung dùng đồng nhất tâm linh ý chí, mà lúc ấy La Hầu Đại Thánh lại cảm nhận được tự hồ toàn bộ hỗn độn hư không sụp đổ mà đến. La Hầu Đại Thánh có loại cảm giác, đừng nói lúc ấy đối mặt Ngân Hà Đại Thánh chỉ là một đạo phân thân, coi như chân thân bản tôn, kết quả cuối cùng cũng sẽ không có bất luận cái gì khác biệt, sẽ tại Ngân Hà Đại Thánh biến thành liệt dương chiếu rọi xuống tan thành mây khói. La Hầu Đại Thánh thản nhiên, để cho nam tử đầu trọc cùng gầy gò thân ảnh lâm vào trầm mặc. Bọn hắn hai vị tuyệt thế Đại Thánh, xác thực cảm giác được La Hầu Đại Thánh không bằng Ngân Hà Đại Thánh, hai người mang cho bọn hắn cảm giác áp bách đều không giống nhau. Nhưng La Hầu Đại Thánh như thế thản nhiên thừa nhận, để cho nam tử đầu trọc cùng gầy gò thân ảnh trong lòng càng phát ra sợ hãi. Điều này có ý vị song phương thức lực không chỉ có tồn tại chênh lệch, còn dị thường to lớn đến La Hầu Đại Thánh ngay cả tranh đấu ý niệm đều không có. Tiếp đó, các ngươi không cần đi theo ta, muốn làm cái gì liền đi làm cái đó đi. La Hầu Đại Thánh nhìn xem hai vị tuyệt thế Đại Thánh, trong lòng thở dài, vẫn là mở miệng nói ra. Nguyên bản hắn dự định quét ngang hỗn độn hư không, lấy chứng cái kia, vô địch Đại Thánh danh xưng, cho nên mới thu phục một chút tuyệt thế Đại Thánh, dự định dùng làm tương lai thống ngự mảng lớn hư không. Mỗi một vị vô địch Đại Thánh, trên cơ bản đều sẽ thành lập một phương thế lực, có đông đảo người theo đuổi hiệu lực. Nhưng bây giờ, La Hầu Đại Thánh biết rõ chính mình cái này dự định không cách nào thực hiện. Có Ngân Hà Đại Thánh ở đó, dù cho hắn đã có thực lực của vô địch Đại Thánh thông thường, cũng tuyệt đối không thể trở thành vô địch Đại Thánh, bởi vì căn bản không phải đối thủ của Ngân Hà Đại Thánh. Vâng. Nam tử đầu trọc và thân ảnh gầy gò liếc nhìn nhau, cũng không từ chối. Là tuyệt thế Đại Thánh, nguyện ý đi theo La Hầu Đại Thánh, vốn dĩ là coi trọng đối phương tương lai có thể trở thành vô địch Đại Thánh. Nay khả năng này đã không còn, nam tử đầu trọc và thân ảnh gầy gò tự nhiên không định tiếp tục đi theo. La Hầu Đại Thánh nhìn theo nam tử đầu trọc và thân ảnh gầy gò biến mất. Tiếp đó, hắn lại lần lượt triệu đến một số tuyệt thế Đại Thánh đã thu phục, trực tiếp giải tán, cuối cùng lại càng triệt để phong tỏa cung điện. Hỗn độn hư không, vạn cổ đằng đẵng, thực lực dẫu mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ có thể tung hoành nhất thời, duy chỉ có bước vào thập tam giai, trở thành thời gian sinh mệnh, mới có thể đạt được đại tự do. La Hầu Đại Thánh tâm cảnh bình thản, đã định lập tức trùng kích thập tam giai. Hiện tại hắn đã làm đến cực hạn ở các phương diện, cảnh giới, thực lực, cảm ngộ lực lượng truyền thừa thập tam giai, nếu không phải vì muốn lưu lại danh hào của mình ở hỗn độn hư không, chuẩn bị chứng danh vô địch Đại Thánh, hắn đã sớm bắt đầu trùng kích thập tam giai. Bên trong thời không vặn vẹo, vài đạo ý thức tồn tại đặc thù xa xa nhìn về phía Ngân Hà hỗn độn đại lục. Ngân Hà Đại Thánh này, căn bản không phải là một trong 10, năm hay ba vô địch Đại Thánh đứng đầu trong lịch sử hỗn độn hư không. Thanh trường đao đứt thành hai đoạn phát ra ý thức ba động, hắn là vô địch Đại Thánh mạnh nhất, cho dù là mấy đầu sinh mệnh sơ khai được sinh ra từ thuở hỗn độn hư không khai mở, cũng không thể là đối thủ của Ngân Hà Đại Thánh hiện tại. Thanh trường đao đứt thành hai đoạn cảm khái, bọn hắn ở cự ly gần quan sát, đã phát hiện ra thêm nhiều nội tình của Lâm Nguyên, mặc dù tiêu diệt hai vị tuyệt thế Đại Thánh chỉ là tùy ý một kích, nhưng trong mắt mấy vị tồn tại đặc thù này, tầng diện lực lượng liên quan đến quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vô địch Đại Thánh mạnh nhất a, mấy đạo ý thức tồn tại đặc thù còn lại cảm khái vạn phần, những sinh linh sơ khai được sinh ra từ thuở ban đầu hỗn độn hư không khai mở, tiếp nhận tạo hóa khi hỗn độn hư không khai thiên, nội tình hùng hậu khó có thể ước lượng, trong tình huống này, vẫn không bằng được Ngân Hà Đại Thánh, ngay cả những tồn tại đặc thù như bọn hắn cũng cảm thấy không thể tin được. Ngân Hà Đại Thánh này, rốt cuộc tu luyện như thế nào? Ý thức của Linh Tế Đàn cổ xưa lên tiếng, quả thực không hợp lẽ thường. Ngân Hà Đại Thánh, Vạn Pháp Chi Nhãn tâm thần vui sướng. Nó kỳ vọng vào Lâm Nguyên rất lớn, nhưng cũng không ngờ đối phương có thể trưởng thành đến mức này. Vô địch đại thánh mạnh nhất trong lịch sử hỗn độn hư không, theo thời gian trôi qua. Trận chiến bên ngoài Ngân Hà hỗn độn đại lục, bằng một cách nào đó đang lan truyền với tốc độ kinh khủng. Từng vị hỗn độn đại thánh, thậm chí là tuyệt thế đại thánh đều nhìn thấy đoạn hình ảnh đó. Quá mạnh rồi. Không phải đối thủ. Ta cũng không phải đối thủ. Làm sao chống cự? Đoạn giao chiến này e rằng Ngân Hà Đại Thánh còn chưa dốc toàn lực. Nhiều tuyệt thế đại thánh cổ xưa, sau khi xem hình ảnh trận chiến, ngay cả ý nghĩ khiêu chiến cũng không có, trực tiếp tự thấy không bằng. Là tuyệt thế đại thánh, bọn hắn nắm bắt thực lực rất rõ ràng, nếu chỉ mạnh hơn một chút, chắc chắn bọn hắn sẽ không thoải mái nhận thua như vậy, nhưng chênh lệch giữa Ngân Hà Đại Thánh và bọn hắn, đâu chỉ đơn giản là một chút, Ngân Hà Đại Thánh là vô địch đại thánh của thời đại này. Đúng vậy, vô địch đại thánh không có tranh cãi. Có tuyệt thế đại thánh phát ra ý nghĩ, mặc dù không được nhiều tuyệt thế đại thánh khác tán thành, nhưng cũng không có tuyệt thế đại thánh nào phản đối. Ai dám phản đối, mà đối với tuyệt thế đại thánh mà nói, không phản đối tức là ngầm đồng ý sâu trong Ngân Hà hỗn độn đại lục. Lâm Nguyên cũng cảm nhận được ảnh hưởng từ lần ra tay của mình đối với hỗn độn hư không, thậm chí hắn còn bắt đầu được công nhận là vô địch đại thánh của thời đại này. Vô địch đại thánh, Lâm Nguyên thần sắc cổ quái, các vô địch đại thánh trong lịch sử hỗn độn hư không đều trải qua vô số trận chiến ác liệt, khổ chiến, đánh cho những tuyệt thế đại thánh kia tâm phục khẩu phục, cuối cùng mới chứng được danh hiệu vô địch đại thánh. Còn hắn, chỉ mới ra tay một lần, đã được công nhận là vô địch đại thánh, tuy nhiên, với thực lực hiện tại của ta, chắc hẳn không có lĩnh của đặc thù chi địa nào dám đối địch với ta chứ, tư duy của Lâm Nguyên lan tỏa, hắn nghĩ đến đoạn thời gian tuyến tương lai mơ hồ mà mình đã thấy dưới sự gia trì của Thiên Hư Đỉnh. Lâm Nguyên dù sao cũng không phải sinh mệnh thời gian thập tam giai. Cho dù mượn lực lượng của Thiên Hư Đỉnh, hình ảnh vị lai nhìn thấy cũng cực kỳ tàn phá. Hơn nữa hoàn toàn không có đầu đuôi. Nhưng có thể từ đoạn hình ảnh đó suy đoán ra kết luận, bản thân trong tương lai có lẽ đã kết mối đại thù với một nơi đặc thù nào đó. Đến mức từ bỏ hết thảy ở hỗn độn hư không, cũng phải hủy diệt đối phương. Mà hiện nay, với thực lực của Lâm Nguyên, cho dù linh của nơi đặc thù kia ra tay, cũng không thể làm gì được hắn. Không thể nào kết xuống thù hận gì. Càng không đến mức rơi vào tình cảnh bản thân phải liều hết tất cả, cũng phải hủy diệt đối phương. Vì Lai, Lâm Nguyên thần sắc trầm tư. Vị Lai đa đoan, mỗi một nút thời gian, đều sẽ diễn sinh ra vô số thời gian tuyến vị Lai. Đoạn hình ảnh vị Lai hắn nhìn thấy, chẳng qua chỉ là một khả năng, không phải vị Lai đã định sẵn. Huống hồ Lâm Nguyên đã đề phòng, đoạn vị Lai này cơ bản sẽ không phát sinh. Nguyên thế giới, Liệt Dương quốc đô. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, đang quan sát, Nguyên Long chi tâm, không ngừng nhảy lên trước mặt. Hoàng mỹ, quá hoàng mỹ. Lâm Nguyên càng quan sát càng kinh thán, hệ thống lực lượng, cấu tạo cơ bản của Nguyên Long, hoàn toàn vượt quá nhận thức của Lâm Nguyên về sinh mệnh trước kia. Lúc mới đầu Lâm Nguyên cho rằng, căn cơ của tu hành giả hỗn độn hư không, khẳng định cao hơn nguyên thế giới này một bậc, nhưng đối với Nguyên Long mà nói, mạnh nhất chính là căn cơ của bản thân. Mỗi một hạt trong nhục thân Nguyên Long đều ẩn chứa một thế giới mênh mông, trái tim lại càng thai nghền một nguyên thế giới thu nhỏ. Căn cơ như vậy, nội tình như vậy, cho dù là Lâm Nguyên hiện tại đang tu luyện vô hạn hư không, cũng chưa chắc sánh bằng. Nếu ta có thể mô phỏng Nguyên Long, khai mở một vũ trụ trong mỗi một hạt của bản thân, rồi lấy vô hạn hư không tái cấu trúc, như vậy thực lực của ta, Lâm Nguyên rung động trong lòng. Thập nhị giai bước vào thập tam giai, bản chất sinh mệnh sẽ tiến hành một bước nhảy vọt cực lớn, thuế biến thành thời gian sinh mệnh. Tuy nhiên, dù là thời gian sinh mệnh, cũng có phân chia mạnh yếu, ở thập nhị giai tích lũy càng thâm hậu, khi bước vào thập tam giai, thực lực đạt được sẽ càng tăng lên nhiều hơn. Đại Phục Thủy Tổ vì sao vừa mới bước vào thập tam giai, đã vội vã ra tay với Nguyên Long? Chẳng phải là vì nếu kéo dài, sẽ khiến Nguyên Long có khả năng bước vào thập tam giai hay sao, mà với nội tình của Nguyên Long, một khi bước vào thập tam giai, thực lực cường đại, phỏng chừng sẽ vượt qua Đại Phục Thủy Tổ. Thử xem. Lâm Nguyên bắt đầu tiếp tục thâm nhập quan sát Huyên Long Chỉ Tâm. Kim Vụ Bảo Địa. Lâm Nguyên dành phần lớn tâm thần tham ngộ bản nguyên vận chuyến của nguyên thế giới. Phần tâm thần còn lại, hắn thử chỉnh lý nhân quả của bản thân. Từ sau khi võ đạo tiến hóa chỉ lộ triệt để truyền ra tại lục đại cổ quốc, nhân quả của ta liền phức tạp hơn vô số lần. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Sở dĩ như vậy, bởi vì mỗi một vị võ đạo tu hành giả, liền tương đương với việc cùng hắn, vị võ đạo chi tổ này sản sinh ra nhân quả liên hệ. Thậm chí, bởi vì quan hệ thống ngự của tiến hóa chi lộ, Lâm Nguyên còn có thể thuận theo những nhân quả này, quan sát đến từng ly từng tí của mỗi một vị võ đạo tu luyện giả. Võ đạo sơ truyền, cần thu nhận một ít đệ tử có võ đạo tư chất, để bồi dưỡng. Lâm Nguyên nghĩ thầm, làm như vậy có hai mục đích, một là vì để võ đạo truyền bá tốt hơn, ít nhất là để chúng sinh trong phương nguyên thế giới này thấy rằng, Lâm Nguyên đang dốc lòng truyền bá võ đạo. Hai là để chuẩn bị cho việc khai mở đệ thất cổ quốc trong tương lai. Cổ quốc thành lập khai mở, khẳng định cần đại lượng người dưới trướng để quản lý. Chẳng lẽ Lâm Nguyên tự mình làm hết mọi chuyện sao? So với những thủy tổ khác có vô số tử tự, Lâm Nguyên quật khởi quá nhanh, đến nay vẫn chưa có tử tự nào, dưới tình huống này, hoàn toàn có thể dùng đệ tử thay thế. Ưu điểm của đệ tử là không bị giới hạn bởi huyết mạch, có thể tận lực hấp thu bất kỳ sinh linh nào có thiên phú. Chỉ cần tu luyện võ đạo, đều là đệ tử của Lâm Nguyên. Để ta xem thử, Lâm Nguyên bắt đầu khẽ lay động nhân quả tuyến, thuận theo liên hệ giữa các nhân quả tuyến, có thể quan sát được trạng thái của mỗi vị võ đạo tu hành giả, từ đó phán đoán ra thiên phú tu luyện võ đạo của đối phương. Thử, Lâm Nguyên vừa mới quan sát không lâu, liền có niềm vui bất ngờ. Võ đạo thời gian thiên phú, Lâm Nguyên thần sắc lộ ra một tia dị sắc, võ đạo từ nhị giai bắt đầu, liền cần phải cảm ngộ lực lượng đối ứng. Ví dụ như Lâm Nguyên cảm ngộ chính là âm dương thái cực chi lực, loại lực lượng này diễn hóa đến hiện tại là hỗn độn âm dương thái cực chi đạo. Mà giờ khắc này Lâm Nguyên liền phát hiện một vị tu hành giả có được võ đạo thời gian thiên phú. Nếu thuận theo con đường này đi xuống, tương lai sẽ ngưng tụ võ đạo thời gian nguyên thần, từ đó diễn hóa ra thời gian đại đạo, tiềm lực to lớn, tuyệt đối là sinh linh có thiên phú tu hành võ đạo mạnh nhất mà Lâm Nguyên gặp qua cho tới nay. Là ở thiên nha vực của Đại Linh cổ quốc, Lâm Nguyên thuận theo nhân quả cảm ứng, xác định được vị trí cụ thể của đối phương, tên là Mạnh Thời, một mầm giống võ đạo tốt như vậy, vẫn là nên đón về thì hơn. Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, liền tại Đại Linh cổ quốc ngưng tụ ra một đạo hóa thân, hướng về thiên nha vực đuối tới. Đại Linh cổ quốc, thiên nha vực. Một thanh niên sắc mặt trắng bệch đang điên cuồng bỏ chạy, phía sau mấy đạo khí tức nhanh chóng tiếp cận, hiển nhiên là đang truy sát hắn. Không thể tiếp tục ở lại thiên nha vực, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị thiên nha vương kia hút chết. Thanh niên cắn răng, Đại Linh cổ quốc lấy tu luyện tinh của sinh mệnh làm chủ, bởi vậy đại đa số cường giả của cổ quốc đều thích ảnh hưởng, khống chế thậm chí hấp thu tinh của chúng sinh để cung dưỡng bản thân. Thanh niên rất không thích phương thức tu hành như vậy, trong mắt hắn, mỗi một sinh mệnh đều là cá thể độc lập, lĩnh của bọn họ là thuộc về chính mình, làm sao có thể bị tùy ý đùa bốn khống chế thậm chí hấp thu. Không lâu trước, võ đạo do Ngân Hà Thiên Tôn sáng lập truyền vào thiên nha vực, ta có tu hành thử một phen, cảm thấy rất phù hợp, cho dù rời khỏi thiên nha vực, rời khỏi Đại Linh cổ quốc, từ bỏ Đại Linh tu hành truyền thừa, ta vẫn có thể sống sót tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Thiếu niên kia trong lòng ý niệm không ngừng xoay chuyển. Kẻ thống trị thiên nha vực, thiên nha vương, chính là một vị thiên tôn, thực lực kinh khủng, coi chúng sinh trong thiên nha vực như nguồn lương thực, cách một đoạn thời gian lại chọn lựa một nhóm sinh linh để bản thân thôn phệ hấp thu. Đương nhiên, để duy trì sự phát triển, thiên nha vương cũng không thôn phệ toàn bộ, mà chỉ thôn phệ một phần. Thiếu niên kia chính là kẻ đã bị chọn trúng mấy lần, cảm thấy nếu tiếp tục ở lại, sớm muộn cũng sẽ bị thiên nha vương hút đến khô quắc. Chạy, phải chạy, thiếu niên cố gắng tăng tốc độ, hắn nhất định phải chạy thoát trong thời gian ngắn. Thời gian càng kéo dài, số lượng cường giả truy sát càng đông, thậm chí sẽ dẫn tới sự chú ý của cường giả cấp đại tôn. Thiên nha vương đối với sinh lĩnh trong vực có dục vọng chiếm hữu cực lớn, không cho phép bất kỳ ai trốn thoát. Dưới trướng hắn các đại tôn đều phái ra mấy vị trấn thủ, chính là để đề phòng những sinh linh muốn trốn thoát như thiếu niên kia. Ngay lúc này, ở hướng mà thiếu niên đang chạy trốn, một bóng người lặng lẽ xuất hiện. Thiếu niên con ngươi co rụt lại, muốn tránh né, nhưng lại phát hiện thân hình mình trong nháy mắt bị giam cầm. Đây là, thiếu niên trong lòng phát lạnh, lập tức nhận ra thân ảnh kia là tồn tại mà hắn không cách nào đối phó. Là thuộc hạ của thiên nha vương, tâm thần thiếu niên run rẩy, trực tiếp định tự sát. Loại người như hắn, đã trốn thoát mà còn bị bắt lại, chắc chắn sẽ phải chịu tra tấn sống không bằng chết. Không cần vội. Lâm Nguyên trên mặt mang theo ý cười, nhìn thiếu niên, ta không quen biết Thiên Nha Vương. Trước khi đến, Lâm Nguyên đã biết tình hình của Thiên Nha Vực. Trên thực tế, toàn bộ Đại Linh Cổ Quốc đều như vậy. Bởi vì liên quan đến linh, của sinh mệnh, Đại Linh Cổ Quốc từ trên xuống dưới đều cực kỳ xâm nghiêm. Kẻ yếu phải cống hiến linh, của mình cho kẻ mạnh lại phải cống hiến cho kẻ mạnh hơn, cứ như vậy lặp đi lặp lại, cuối cùng hoàng tộc Đại Linh Cổ Quốc chính là kẻ được lợi sau cùng. Đây cũng là lý do khiến Đại Linh Cổ Quốc trở thành một trong sáu đại cổ quốc, chỉ đứng sau Đại Phục Cổ Quốc, chính là bởi vì hệ thống tu hành đặc thù này. Lâm Nguyên đối với hệ thống tu hành này không tán đồng, nhưng cũng không quá mức phản cảm, chẳng qua chỉ là phương thức tu hành khác nhau mà thôi. Chẳng hay Thiên Nha Vương là ai, thanh niên trong lòng trút được gánh nặng. Vậy thì tốt rồi. Ngươi là Mạnh Thời, Lâm Nguyên nhìn thanh niên, tùy ý hỏi. Tiền bối làm sao biết được, Mạnh Thời ngấn ra, tò mò hỏi. Ta muốn biết thì tự nhiên sẽ biết. Lâm Nguyên mỉm cười đáp. Vâng. Mạnh Thời tuy không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Hắn lúc này cũng nhận ra, Lâm Nguyên trước mắt hẳn là một vị cường giả đang đi ngang qua, phỏng chừng còn chẳng phải tu hành giả của Đại Linh Cổ Quốc. Thôi được rồi, nói thẳng vào chính sự đi. Lâm Nguyên nhìn Mạnh Thời, xác định đối phương có thiên phú võ đạo thời gian, liền nói, ta định thu ngươi làm đồ đệ, ngươi thấy thế nào, thu ta làm đồ đệ, Mạnh Thời khẽ giật mình. Sao? Không muốn, Lâm Nguyên hỏi. Muốn, đương nhiên là ta muốn. Mạnh Thời lập tức gật đầu. Hắn có thể khẳng định Lâm Nguyên tuyệt đối là cường giả vượt xa hắn, có thể được thu làm đồ đệ bởi tồn tại như vậy, tuyệt đối là một đại cơ duyên. Nhưng mà, tiền bối, ta cũng không giấu người. Mạnh Thời nói, thu ta làm đồ đệ, e rằng sẽ rước họa vào thân cho người. Ta đã bị Thiên Nha Vương chọn trúng, mỗi một thời gian phải cống nạp linh của bản thân, ta không muốn, nên mới trốn ra ngoài. Mạnh Thời nhìn Lâm Nguyên, hiện tại đang bị thuộc hạ của Thiên Nha Vương truy sát, người thu ta làm đồ đệ, đồng nghĩa với việc kết thù với Thiên Nha Vương, mà Thiên Nha Vương là Đại Linh Thiên Tôn, kết thù với hắn, Mạnh Thời đã từng nghĩ, đồng ý yêu cầu thu đồ đệ của Lâm Nguyên, sau đó thuận thế theo Lâm Nguyên trốn khỏi Thiên Nha Vực. Nhưng làm như vậy, nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ liên lụy đến Lâm Nguyên, Mạnh Thời không muốn làm như vậy. Lâm Nguyên gật đầu, tiếp tục nói, ngươi chỉ cần trả lời nguyện ý hay không? Tiền bối, ta đương nhiên nguyện ý, nhưng đây là Thiên Nha Vực, là Đại Linh Cố Quốc, Thiên Nha Vương kia hô một tiếng trăm người hưởng ứng, người thu ta làm đồ đệ, ta rất cảm kích, nhưng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Giọng điệu của thanh niên Mạnh Thời trở nên gấp gáp, hắn mơ hồ cảm nhận được, cường giả truy sát hắn đang nhanh chóng áp sát. Tiền bối, Đại Linh Cổ Quốc bất đồng với các cổ quốc khác, đối với chúng ta hạn chế cực lớn, đây chính là quy củ của Đại Linh Cổ Quốc, tiền bối vẫn nên mau chóng rời đi thôi. Thanh niên Mạnh Thời nói xong, liền định đối hướng bỏ chạy. Nhưng lại phát hiện thân hình của mình vẫn bị giam cầm, hắn nhịn không được nghi hoặc nhìn về phía Lâm Nguyên, tiền bối, Lâm Nguyên nhìn về hướng Đại Linh Quốc Đô, ngữ khí dừng lại một lát, mỉm cười nói, sáu đại cổ quốc, dưới thủy tổ, rất nhiều chuyện, ta định đoạt. Ta nói có thể. Vậy liền có thể. Lâm Nguyên nói xong, nâng tay phải lên khẽ vẫy, Thiên Nha Vương đang ở Thiên Nha Thành trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt. Lâm Nguyên liếc nhìn Thiên Nha Vương đang lộ vẻ kinh hãi, ngươi thấy thế nào? Thiên Nha Vương lúc này vô cùng hoảng sợ. Một khắc trước hắn còn đang tu luyện hưởng lạc tại Thiên Nha Thành, thân là kẻ thống trị Thiên Nha Vực, là thiên tôn được Đại Linh Cổ Quốc sắc phong. Thiên Nha Vương ở phương đại vực này, có được quyền lực cùng địa vị chí cao vô thượng. Ngay cả mệnh lệnh của Đại Linh Hoàng đế, cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Vậy mà một khắc sau, bản thân lại bị dịch chuyển cưỡng ép đến nơi đây. Từ đầu đến cuối, Thiên Nha Vương đều không cách nào thoát ra. Chính xác mà nói, là còn chưa kịp phản ứng, đã xuất hiện ở nơi này. Điều này khiến Thiên Nha Vương đầu óc trống rỗng, hắn chính là Thiên Tôn. Cho dù không phải tuyệt đỉnh Thiên Tôn, hay đỉnh tiêm tuyệt đỉnh Thiên Tôn. Nhưng muốn cứ như vậy làm lơ phản kháng của hắn, dịch chuyển đến nơi này, ai có thể làm được? Tối cường Thiên Tôn cũng không thể nào có được thực lực này. Thiên Tôn cùng tối cường Thiên Tôn chênh lệch tuy rất lớn, nhưng đều thuộc Thiên Tôn cảnh giới, sẽ không xuất hiện tình huống nghiền ép về quy tắc như thế này. đó là. Sau khi trải qua chấn động cùng kinh sợ ban đầu, Thiên Nha Vương cũng chú ý tới Lâm Nguyên. Chỉ là vừa chú ý, lập tức khiến Thiên Nha Vương da đầu tê dại. Ngân Hà Thiên Tôn. Lục đại cổ quốc không thể trêu chọc nhất Thiên Tôn, không người nào sánh bằng, Ngân Hà Thiên Tôn, có đại linh thủy tổ tự mình hạ lệnh, Thiên Nha Vương tự nhiên gặp qua Ngân Hà Thiên Tôn hình ảnh, không thể nào nhận lầm. Lại thêm có thể cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đem chính mình dịch chuyển đến nơi đây, phỏng chừng cũng chỉ có trong truyền thuyết vô địch Thiên Tôn Ngân Hà mới có thể làm được. Thiên Nha Vương, so với Thiên Nha Vương chấn kinh, thanh niên mạnh thì lại có chút tuyệt vọng. Hắn đã từng từ xa xa xa nhìn thấy Thiên Nha Vương một lần, lập tức liền nhận ra vị này Thiên Nha vực chúa tể giả. Chính mình chạy trốn, lại dẫn tới cao cao tại thượng Thiên Nha Vương, thanh niên mạnh thì có chút vạn niệm câu hôi. Nhưng rất nhanh thanh niên mạnh thì liền phát hiện không đúng, tự hồ Thiên Nha Vương thần sắc cũng sợ hãi, cũng không biết mình sẽ xuất hiện ở đây. Là tiền bối, thanh niên mạnh thì không ngốc, lập tức ý thức được Thiên Nha Vương xuất hiện, tự hồ cùng ngăn trở chính mình tiền bối có quan hệ. Đặc biệt là khi Lâm Nguyên nói một câu, ngươi thấy thế nào? Với Thiên Nha Vương, càng chứng tỏ vị tiền bối kia sớm đã biết Thiên Nha Vương sẽ tới. Thiên Tôn nói chí phải. Thiên Nha Vương không hề hay biết trước đó Lâm Nguyên đã nói những gì, câu đầu tiên hắn nghe được sau khi bị dịch chuyển tới đây chính là ba chữ, ngươi thấy thế nào? Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc Thiên Nha Vương đáp lời, bất kể Ngân Hà Thiên Tôn có nói gì, bản thân hắn đều phải thuận theo ý tứ đó. Còn phản bác ư, Thiên Nha Vương hiểu rất rõ, cái quy tắc ngầm cấm Thiên Tôn can thiệp giữa lục đại cố quốc, đối với Ngân Hà Thiên Tôn mà nói, hoàn toàn vô hiệu. Đại Linh Thủy Tổ đã đích thân hạ lệnh, bất luận với lý do gì, bọn hắn đều không được phép trêu chọc Ngân Hà Thiên Tôn, Thiên Nha Vương tự khắc biết mình nên làm thế nào. Tóm lại là không thể đắc tội. Thiên Nha Vương thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc nhường lại Thiên Nha vực, Ngân Hà Thiên Tôn đích thân giá lâm, việc cần làm chắc chắn không nhỏ, nói không chừng chính là đã để mắt tới Thiên Nha vực. Bên trong Thiên Nha vực có một tòa bảo địa nhị đẳng, giá trị cực lớn. Nghe rõ chưa? Lâm Nguyên mỉm cười nhìn thanh niên mạnh thời. Hắn rất hài lòng với biểu hiện của đối phương. Mặc dù Lâm Nguyên không coi trọng phẩm hạnh của võ đạo tu hành giả, cho dù là ma đầu hung ác tàn bạo đến đâu, chỉ cần tu luyện võ đạo, đều trở thành mưu điểm, đạo tiêu, của Lâm Nguyên. Nhưng nếu phẩm hạnh tốt, Lâm Nguyên cũng thấy an tâm. À, thanh niên mạnh thời rốt cuộc cũng phản ứng lại. Hắn nhìn Thiên Nha Vương đang cung kính, lại nhìn Lâm Nguyên đang mỉm cười. Nhất thời có chút không biết phải làm sao. Thiên Nha Vương cao cao tại thượng trong lòng hắn, khi đối mặt với tiền bối đang ngăn cản mình, lại tỏ ra khiêm nhường đến vậy, suýt chút nữa đã dập đầu sát đất. Vậy ta sẽ mang người này đi. Lâm Nguyên nhìn Thiên Nha Vương, ngữ khí bình thản nói. Phải, Thiên Tôn đừng nói là mang đi một người, cho dù có mang đi tất cả sinh linh trong Thiên Nha vực, cũng không thành vấn đề. Thiên Nha Vương hơi khựng lại, hắn quét mắt nhìn thanh niên mạnh thời, vội vàng nói. Ban đầu hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc từ bỏ Thiên Nha vực, nhưng không ngờ Ngân Hà Thiên Tôn chỉ muốn mang mạnh thời đi. Vậy chúng ta lên đường thôi. Lâm Nguyên vung tay, mang theo thanh niên mạnh thì vẫn còn đang trong cơn chấn động rời đi. Ngân Hà Thiên Tôn đã đi rồi, Thiên Nha Vương khẽ khom người, thử ngẩng đầu nhìn, phát hiện Lâm Nguyên đã biến mất, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Đó chính là Ngân Hà Thiên Tôn. Thiên hạ vô địch được 6 đại cố quốc công nhận, Thiên Nha Vương suy nghĩ mông lung. Với thực lực của Ngân Hà Thiên Tôn, dù không có lệnh của Đại Linh Thủy Tổ, hắn cũng chẳng dám trêu chọc. Trong bảo địa mới sinh ra kia, Ngân Hà Thiên Tôn đại sát tứ phương, ngay cả Thiên Tôn mạnh nhất của Đại Phục cổ quốc cũng bị Ngân Hà Thiên Tôn nghiền ép, được xưng tụng là đệ nhất Thiên Tôn từ khi 6 đại cổ quốc khai thiên lập địa đến nay. Cường giả như thế, thực lực kinh khủng, cho dù là Thiên Tôn mạnh nhất, ở trước mặt cũng phải run rẩy, huống chi Thiên Nha Vương chỉ là một Thiên Tôn bình thường. Ngân Hà Thiên Tôn muốn mang người kia đi. Không biết vì sao lại làm như vậy, Thiên Nha Vương trong lòng buồn bực, nhưng cũng không dám nghĩ nhiều, lập tức đem việc này bẩm báo cho Hoàng đế Đại Linh cổ quốc. Rất nhanh, Hoàng đế truyền đến hồi đáp, nói làm rất tốt, mặc kệ Ngân Hà Thiên Tôn đưa ra yêu cầu gì, trực tiếp đồng ý là được. Yêu cầu gì cũng đồng ý. Thiên Nha Vương lần nữa nhận thức được sự đáng sợ của Ngân Hà Thiên Tôn, Hoàng đế dám nói như vậy, khẳng định là đã được Thủy Tổ ngầm đồng ý, mà Thủy Tổ lại trọng Ngân Hà Thiên Tôn đến mức, nói ra lời nói bất kỳ yêu cầu gì cũng đồng ý. Vèo, vèo, vèo, ngay lúc này, mấy chục đạo thân ảnh đuối giết tới, chính là những cường giả trước đó truy sát thanh niên Mạnh Thì. Những cường giả này sau khi nhìn thấy Thiên Nha Vương, lập tức dừng lại, khom người hành lễ. Người các ngươi vừa truy sát, tên là Mạnh Thì. Thiên Nha Vương hỏi thêm một câu. Hắn không nhận ra Mạnh Thì, trong Thiên Nha vực, hạng người dung dế như Mạnh Thì thực sự quá nhiều. Đúng vậy. Mấy chục tên truy sát cẩn thận nhìn Thiên Nha Vương. Không cần truy sát nữa. Thiên Nha Vương trầm tư một lát, phân phó. Sau này nếu gặp lại Mạnh Thì, ngàn vạn lần đừng động thủ, lập tức thông báo cho ta. Tuy không biết Ngân Hà Thiên Tôn mang Mạnh Thời đi với mục đích gì, nhưng chỉ cần dính dáng đến Ngân Hà Thiên Tôn, dù chỉ là một con sâu cái kiến, Thiên Nha Vương cũng không dám khinh mạng. Liệt Dương Quốc Đô. Lâm Nguyên dẫn theo thiếu niên Mạnh Thời, tiến vào Ngân Hà Vương Phủ. Ngân Hà, thiếu niên Mạnh Thời nhìn Vương Phủ nguy nga, mơ hồ đoán được thân phận chân chính của Lâm Nguyên. Trên thực tế, thiếu niên Mạnh Thời khi đã trấn tĩnh lại, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Thiên Nha Vương cao cao tại thượng, khi nhìn thấy Lâm Nguyên, lại có biểu hiện như vậy. Bởi vì vị tiền bối đã chặn hắn lại, chính là Ngân Hà Thiên Tôn. Ngân Hà Thiên Tôn uy chấn sáu đại cố quốc. Võ đạo truyền thừa mà thiếu niên Mạnh Thời nếm thử tu luyện trước đó không lâu, chính là do Ngân Hà Thiên Tôn sáng lập. Chẳng mấy chốc, thiếu niên Mạnh Thời thấp thỏm bất an đi đến sâu trong vương phủ. Ngươi hẳn đã biết ta là ai rồi chứ? Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, mỉm cười nhìn thiếu niên Mạnh Thời. Bái kiến Ngân Hà Thiên Tôn. Thiếu niên Mạnh Thời, bịch, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Luận ân tình, nếu không có Ngân Hà Thiên Tôn, hắn phỏng chừng đã bị thuộc hạ của Thiên Nha Vương bắt về. Luận thực lực, Ngân Hà Thiên Tôn càng được xưng tụng là cường giả đệ nhất dưới thủy tổ của sáu đại cổ quốc. Thiếu niên Mạnh Thời tự nhiên rõ ràng bản thân đang đối mặt với ai. Đứng lên đi. Lâm Nguyên vung tay, thiếu niên Mạnh Thời liền cảm nhận được một luồng lực lượng vô hình nâng hắn đứng dậy. Ta định thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có nguyện ý không? Lâm Nguyên mỉm cười nói. Thiên phú võ đạo về thời gian trên người thiếu niên Mạnh Thời quá mức hiếm thấy, nếu không có Lâm Nguyên chỉ điểm, hắn rất dễ đi nhầm đường, từ đó lãng phí một thân thiên phú này. Nguyện ý, ta, Mạnh Thời, nguyện ý, thiếu niên Mạnh Thời vội vàng dập đầu, bái kiến sư tôn. Ừm. Lâm Nguyên gật đầu. Tiếp theo, Lâm Nguyên chỉ điểm đôi chút cho Mạnh Thời về phương diện tu hành võ đạo. Ngươi có thiên phú rất tốt, chỉ cần chuyên tâm vào phương diện thời gian là được, cố gắng ngưng tụ thời gian nguyên thần. Lâm Nguyên dặn dò. Kim vụ bảo địa. Lâm Nguyên lần lượt phái đi một số hóa thân, đến phạm vi lục đại cổ quốc thu nhận một số mầm non có tư chất thiên phú võ đạo không tệ, dùng để đích thân bồi dưỡng. Những mầm non này chính là trụ cột của các nhánh trong con đường tiến hóa võ đạo tương lai, cũng như là căn cơ sau khi Lâm Nguyên khai mở cố quốc thứ bảy. Trái tim Nguyên Long. Lâm Nguyên quan sát trái tim đang nhảy múa trước mặt, đồng thời phân ra một đạo hóa thân, nếm thử khai mở thế giới vũ trụ từ tầng hạt cơ bản. Khi Lâm Nguyên khai mở tòa thế giới hạt cơ bản đầu tiên, còn rất nhẹ nhõm, với thực lực của hắn, khai mở một tòa thế giới dễ như trở bàn tay. Cho dù là khai mở ở bên trong hạt cơ bản của chính mình, cũng không phải việc khó. Nhưng mà khi Lâm Nguyên khai mở tòa thế giới hạt cơ bản thứ 1000, liền cảm nhận được một chút áp lực. 1000 tòa thế giới hạt cơ bản này, mỗi một tòa đều cần phân ra một phần tâm lực của hắn. Một tòa thế giới hạt cơ bản chiếm hữu tâm lực cực nhỏ, nhưng 1000 tòa cũng không ít. Nhất là khi Lâm Nguyên gần như dùng 99% tâm lực, đều đặt ở trên việc tham ngộ vận chuyển bản nguyên của nguyên thế giới. Tòa thế giới hạt cơ bản thứ 12 vạn. Rất nhanh, Lâm Nguyên liền khai mở ra tòa thế giới hạt cơ bản thứ 12 vạn. Giờ khắc này hắn thần sắc ngưng trọng, 12 vạn tòa thế giới hạt cơ bản, gần như đã chiếm dụng toàn bộ tâm lực ngoài việc tham ngộ vận chuyển bản nguyên của nguyên thế giới. Không tốt. Lâm Nguyên thần sắc hơi đổi, 12 vạn tòa thế giới hạt cơ bản giữa lẫn nhau ẩn ẩn xuất hiện mất cân bằng, trong nháy mắt, hóa thân dùng để thí nghiệm liền nhanh chóng tan vỡ. Thất bại rồi sao? Lâm Nguyên mày nhíu chặt. Hắn có thể cảm giác được, nguyên nhân khai mở thế giới hạt cơ bản thất bại, không phải là tâm lực không đủ. Cho dù không tham ngộ vận chuyển bản nguyên của nguyên thế giới, đầu nhập toàn bộ tâm lực dùng để khai mở thế giới hạt cơ bản, cuối cùng lại có thể khai mở bao nhiêu tòa, 12 ức tòa, hay là 120 ức tòa, phải biết rằng, hạt cơ bản chỉ là kết cấu vi mô nhất của sinh mệnh. So sánh với chân thân bản thể của Lâm Nguyên, đừng nói 120 ức thế giới hạt cơ bản, cho dù là 1.200 ức thế giới hạt cơ bản, cũng chỉ là muối bỏ biển, chín trâu mất một sợi lông. Duy trì thế giới hạt cơ bản, không nên hao phí tâm lực, sự tồn tại của thế giới hạt cơ bản là bản năng, tựa như bản năng uống nước hít thở vậy. Lâm Nguyên tiếp tục quan sát Nguyên Long Chi Tâm trước mặt, đây là sinh linh đầu tiên đản sinh từ phương nguyên thế giới này, Nguyên Long, mỗi lạp tử của nó đều ẩn chứa một thế giới mênh mông, sự tồn tại của những thế giới mênh mông này chắc chắn sẽ không tiêu hao tâm lực gì, nếu không Nguyên Long đã sớm băng diệt. Cứ từ từ. Lâm Nguyên nhìn Nguyên Long Chi Tâm, không hề nản chí, thất bại một lần không phải là chuyện gì to tát, qua lần thất bại này, hắn đã nhận ra khai mở lạp tử thế giới không liên quan đến tâm lực, đây đã là tiến bộ, cách thành công lại gần thêm một bước. Tại nơi sâu thẳm trong thời không, bên trong một tòa cung điện. Sáu vị thủy tổ lần lượt ngồi xuống, thời không nơi cung điện này tọa lạc chỉ có thủy tổ mới có thể tiến vào, là nơi sáu vị thủy tổ ngẫu nhiên luận đạo. Chỉ là bởi vì sự xuất hiện của Lâm Nguyên, sáu vị thủy tổ đã luôn phái ra một tôn hóa thân túc trực ở đây, thuận tiện cho việc trao đổi bất cứ lúc nào. Trong tầm mắt của mỗi vị thủy tổ đều có từng đầu thì gian tuyến kéo dài, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra những thì gian tuyến này đều là thì gian tuyến tương lai của Lâm Nguyên. Sau khi phát hiện ra đặc tính gần như tất yếu trong thì gian tuyến tương lai của Lâm Nguyên, sáu vị thủy tổ tự nhiên dùng toàn bộ tinh lực, tâm lực vào quan sát thì gian tuyến của đối phương. Dù sao tương lai gần như tất yếu này đã khơi gợi sự hiếu kỳ của sáu vị thủy tổ, muốn biết càng nhiều thì gian tuyến tương lai, có hay không vẫn như thế. Hiện giờ Lâm Nguyên vẫn là sinh mệnh tầng thứ thiên tôn, những sinh mệnh thời gian như họ quan sát thì gian tuyến của hắn vẫn còn dễ dàng, dù sao vẫn tồn tại trên lệch tầng thứ sinh mệnh. Đợi đến khi Lâm Nguyên cũng bước vào thập tam giai, sáu vị thủy tổ muốn quan sát thì gian tuyến của đối phương sẽ vô cùng gian nan, thậm chí không thể trực tiếp quan sát. Trong tình huống này, sáu vị thủy tổ tự nhiên sẽ tranh thủ lúc này còn có thể quan sát, một lần xem cho đã. Mà qua nhiều lần nếm thử, sáu vị thủy tổ phát hiện, chỉ cần quan sát đến thì gian tuyến 3 ức năm sau của Lâm Nguyên, sẽ bị phản vệ. Loại phản vệ đó tuyệt đối không chỉ đến từ thì gian tuyến, mà còn đến từ tương lai 3 ức năm sau, Lâm Nguyên tự thân sẽ trưởng thành đến một độ cao nào đó, hoặc có nhân quả rất sâu với sinh mệnh ở độ cao này, tự nhiên sẽ dẫn đến phản vệ. Hả? Đúng lúc này, Đại Linh Thủy Tổ biến sắc, trong tuyến thời gian tương lai mà hắn nhìn thấy, Lâm Nguyên còn chưa bước vào thập tam giai, nhưng lại lắc mình biến hóa, hóa thành một con hắc long, thông thiên triệt địa, nhẹ nhàng xé rách, liền xé mở nguyên thế giới bích mô, đi tới duy độ giang khích. Đây là, Đại Linh Thủy Tổ cẩn thận quan sát Lâm Nguyên trong tuyến thời gian này, một lát sau thần sắc có chút khó tin. Trong tuyến thời gian này, hắc long, do Lâm Nguyên biến thành, rất giống với Nguyên Long khi thiên địa mới sinh ra, nhưng thực lực lại khác biệt một trời một vực, khí tức bùng phát của hắc long kia sắp tiếp cận thập tam giai. Đại Phục, ngươi xem tuyến thời gian này. Đại Linh Thủy Tổ lập tức nhìn về phía năm vị thủy tổ khác, đồng thời chủ động triển khai tuyến thời gian mà bản thân quan sát được. Hắc long do Ngân Hà Thiên Tôn biến thành, hẳn là lấy Nguyên Long làm căn cơ, nhưng thực lực này. Năm vị thủy tổ có chút kinh nghĩ bất định, bọn hắn rất chắc chắn lúc này Lâm Nguyên còn chưa bước vào thập tam giai, nhưng thực lực này có phải mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đại Phục, ngươi đem viên Nguyên Long Chi Tâm kia tặng cho Ngân Hà, chẳng lẽ bên trong còn có bí mật gì? Huyền Âm thủy tổ nhịn không được hỏi. Lúc năm vị thủy tổ bái kiến Ngân Hà Thiên Tôn, Đại Phục thủy tổ tặng Nguyên Long Chi Tâm, những thủy tổ này đều thấy rõ. Có bí mật gì? Đại Phục thủy tổ lâm vào trầm mặc. Hắn đã sớm đem Nguyên Long Chi Tâm tham ngộ thấu triệt, nhưng cho dù làm được việc khai mở thế giới trong tất cả lạp tử của bản thân, cũng không thể đem thực lực đề thăng đến trình độ này. Nếu không, đầu Nguyên Long kia cũng sẽ không chết trong tay Đại Phục thủy tổ hắn. Thậm chí nói đầu Nguyên Long kia nếu có thực lực như Ngân Hà Thiên Tôn trong tuyến thời gian này, Đại Phục thủy tổ hắn căn bản không có cơ hội bước vào thập tam giai, đã sớm chết trong tay Uyên Long. Nhưng trong tuyến thời gian này, thủ đoạn Ngân Hà Thiên Tôn hóa thân hắc long hẳn là bắt nguồn từ Uyên Long. Nói cách khác, Ngân Hà Thiên Tôn từ trong Uyên Long chỉ tâm ngộ ra thủ đoạn bí ẩn mà ngay cả Đại Phục thủy tổ hắn cũng không thể nắm giữ. Ngân Hà Thiên Tôn này, Đại Phục thần sắc phức tạp, chỉ cảm thấy Ngân Hà Thiên Tôn sao còn giống sinh mệnh thời gian thập tam giai hơn cả chính mình, đây là chuyện tốt. Đại Phục Thủy Tổ chuyến niệm suy nghĩ. Tuy rằng trong dòng thời gian này, thủ đoạn của Ngân Hà Thiên Tôn quá mức khủng bố, chỉ dựa vào việc biến ảo thành Hắc Long, thực lực đã gần đạt tới thập tam giai. Nhưng Ngân Hà Thiên Tôn vốn không phải địch nhân của Đại Phục Thủy Tổ. Ngược lại, quan hệ giữa hai bên còn khá tốt đẹp, ít nhất dưới sự nỗ lực kết giao của Đại Phục Thủy Tổ, Ngân Hà Thiên Tôn đối với hắn có thái độ rất tốt. Hơn nữa trong thời tuyến này, Hắc Long mà Ngân Hà Thiên Tôn biến ảo ra, hẳn là kết quả từ việc tham ngộ Nguyên Long Chi Tâm. Mà Nguyên Long Chi Tâm lại do Đại Phục Thủy Tổ tặng, vô hình trung khiến cho tình cảm giữa hai người càng thêm thâm hậu. Khoảng cách giữa sinh mệnh với sinh mệnh, sao lại có thể lớn như thế? Lôi Đình Thủy Tổ cảm khái, ban đầu hắn cho rằng sinh mệnh thập tam giai đã là đỉnh cao của chúng sinh. Nhưng so với Ngân Hà Thiên Tôn, cho dù là thời gian sinh mệnh, cũng phải ảm đạm thất sắc. Những vị thủy tổ khác đều gật đầu tán đồng, càng quan sát thời tuyến của Lâm Nguyên, bọn họ càng dâng lên một loại cảm xúc tuyệt vọng. Tốc độ trưởng thành của Lâm Nguyên thực sự quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho thời gian sinh mệnh cũng phải kinh ngạc. Nếu không phải lần tranh đoạt bảo địa mới sinh ra này, khiến cho Liệt Dương Thủy Tổ cùng 5 vị Thủy Tổ khác ý thức được sự tồn tại của Ngân Hà Thiên Tôn, thì e rằng đến khi các vị Thủy Tổ chú ý tới Lâm Nguyên, hắn đã vượt qua thập tam giai rồi. Ngân Hà Thiên Tôn càng cường đại, đối với chúng ta càng có lợi. Mang Hoang Thủy Tổ mở miệng nói, dựa theo tương lai thoáng hiện trong dòng thời gian, trở thành địch nhân của Ngân Hà Thiên Tôn, chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng nếu có thể trở thành bằng hữu của Ngân Hà Thiên Tôn, chỉ cần quan hệ không quá ác liệt, sẽ không bị ảnh hưởng gì. E rằng tương lai 300 triệu năm sau của Ngân Hà Thiên Tôn sẽ chạm tới cấp độ thời gian lĩnh chủ. Đại Linh Thủy Tổ lên tiếng, trong tương lai mà bọn họ đang quan sát, 300 triệu năm sau thuộc về cấm kỳ, thời gian đoạn đó bị phong tỏa, kẻ nào dám tự ý quan sát sẽ bị phản vệ. Mà có thể làm được điều này, duy chỉ có thời gian lĩnh chủ. Ban đầu chư vị thủy tổ còn suy đoán, liệu 300 triệu năm sau, Lâm Nguyên có đại nhân quả với một vị thời gian lĩnh chủ nào đó, dẫn đến đoạn thời gian của chính mình bị phong tỏa hay không? Hiện tại xem ra, khả năng lớn hơn chính là Lâm Nguyên tự mình trở thành thời gian lĩnh chủ. Thời gian lĩnh chủ, các vị thủy tổ còn lại nhìn nhau, trong lòng rung động khôn nguôi. Sinh mệnh thời gian cấp 13 quan sát từng dòng thời gian tương lai và quá khứ, nhưng về lý thuyết, các dòng thời gian tương lai là vô hạn, bất kể nhìn thấy bao nhiêu dòng thời gian, cũng không thể thấu suốt tất cả, cuối cùng chỉ có thể tiếp cận vô hạn mà thôi. Vì vậy, cấp 13 muốn xung kích cấp 14, trở thành sinh mệnh thời gian hoàn mỹ, trước tiên phải thu hẹp thời gian tuyến của bản thân, hoàn toàn chiếm cứ một đoạn thời gian tuyến, trở thành lĩnh chủ trong đoạn thời gian tuyến này, cũng chính là thời gian lĩnh chủ. Uy năng của thời gian lĩnh chủ, cường đại đến mức khó tin, đạt đến tầng thứ thời gian lĩnh chủ, đã không còn bị giới hạn ở một tòa không gian duy độ nào đó, mà là phiêu du giữa các không gian ngoại duy độ khác nhau. Phải biết rằng, ngay cả đối với sinh mệnh thời gian cấp 13, các không gian duy độ khác cũng là xa lạ, hơi bất cẩn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chư vị thủy tổ quan sát dòng thời gian tương lai của Lâm Nguyên, bản thân Lâm Nguyên cũng biết điều này. Khi 5 vị thủy tổ đến thăm hắn, cuối cùng cũng đề cập đến việc có thể tiếp tục quan sát thời gian tuyến của mình hay không. Về việc này Lâm Nguyên cũng đồng ý, hắn cũng muốn biết tương lai của mình rốt cuộc xác định đến mức nào. Hơn nữa, vài vị thủy tổ cũng hứa rằng, nếu phát hiện ra một dòng thời gian tương lai đặc biệt nào đó, sẽ kịp thời báo cho hắn biết. Hắc Ngọc chi sào. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, luyện hóa từng viên kỳ trân Hắc Ngọc. Hẳn là cường độ tâm linh ý chí của ta đã đột phá 300 triệu điểm rồi chứ? Lâm Nguyên mở mắt, Hắc Ngọc chi sào, bảo địa nhất đẳng của Liệt Dương cổ quốc, sản xuất ra kỳ trân Hắc Ngọc, có hiệu quả rất lớn đối với việc tôi luyện và nâng cao tâm linh ý chí. Đương nhiên, hiện tại tâm linh ý chí của Lâm Nguyên đạt đến 300 triệu điểm, không chỉ dựa vào kỳ trân Hắc Ngọc. Thậm chí có thể nói tác dụng của Hắc Ngọc đối với việc này cũng không lớn. Tâm linh ý chí đề thăng, chủ yếu có hai phương diện. Một là bên trong. Hai là bên ngoài. Bên trong, chính là bản thân sinh mệnh, thực lực cảnh giới đề thăng, như vậy tự nhiên có thể thai nghén ra tâm linh ý chí cường đại hơn. Mà Lâm Nguyên trong khoảng thời gian này, thực lực bản thân đã trải qua mấy lần biến đổi về chất, tỉ như diễn hóa hỗn độn âm dương thái cực chỉ đạo, vô hạn hư không, luyện đến tầng thứ tư, bước vào hỗn độn cảnh, sinh mệnh tầng thứ, thực lực cảnh giới tăng vọt, tự nhiên cũng kéo theo tâm linh ý chí đạt được cực đại đề thăng. Đặc biệt là diễn hóa ra hỗn độn âm dương thái cực chỉ đạo, loại lực lượng này khiến cho Lâm Nguyên toàn phương diện nghênh đón thoát biến, tâm linh ý chí cũng nằm trong phạm vi đó. Còn ngoại nhân, Hắc Ngọc, do Hắc Ngọc chi sào sản xuất ra, cũng coi như là ngoại nhân. Nhưng lục đại cổ quốc, cũng không chỉ có Hắc Ngọc mới có thể đề thăng tôi luyện tâm linh ý chí. Những kỳ trân hiếm thấy khác cũng có thể có hiệu quả tương tự. Ví như Long Uyên chi huyết do Long Uyên cốc sản xuất ra. Luyện hóa Long Uyên chi huyết, không chỉ có thể đề thăng tâm linh ý chí, mà còn là nhục thân, lĩnh hồn, toàn phương diện đề thăng. Mã trải qua bảo địa chi tranh, Lâm Nguyên cùng các đại cổ quốc tiến hành giao dịch, chỉ riêng Long Uyên chi huyết, đã muốn lấy trăm cân. Trăm cân Long Uyên chi huyết, cho dù giữ lại một nửa dùng để tham mộ nghiên cứu, một nửa còn lại cũng đủ để tâm linh ý chí của Lâm Nguyên đề thăng một mảng lớn. Huống chi đề thăng tâm lĩnh ý chí, ngoại trừ Hắc Ngọc, Long Uyên chi huyết, còn có những kỳ trân khác, Lâm Nguyên lợi dụng giao dịch với cổ quốc, thừa cơ muốn lấy không ít, trong khoảng thời gian này đều dùng trên người mình. Ngoại nhân, nội nhân kết hợp, mới tạo thành Lâm Nguyên trước khi nhập chủ Hắc Ngọc chi sào, tâm linh ý chí không đến 100 triệu điểm, hiện tại tâm linh ý chí trực tiếp bước vào ngưỡng cửa 300 triệu điểm. Phải biết tâm linh ý chí đề thăng, càng về sau càng khó khăn, Lâm Nguyên trong thời gian ngắn như vậy, lại nghênh đón tăng vọt gấp 4-5 lần, cho dù nguyên nhân chủ yếu là ở bản thân cảnh giới thực lực đột phá, cũng có thể tưởng tượng được đến tột cùng đã hấp thu bao nhiêu chỗ tốt. 300 triệu điểm tâm linh ý chí, phỏng chừng đã đến cực hạn của thập nhị giai rồi. Tiếp tục nữa, cho dù có tăng lên, cũng không được bao nhiêu. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hắn có thể cảm nhận được tâm linh ý chí của mình đã tiến đến gần một giới hạn nào đó. Muốn nó lại bùng nổ tăng vọt gấp bội, e rằng chỉ có đợi bước vào thập tam giai, sinh mệnh bản chất thực hiện bước nhảy vọt mới có khả năng. Tuy nhiên, 300 triệu điểm tâm linh ý chí đã đủ để ta phân ra một phần tâm lực, thử thám hiểm một tòa nguyên thế giới khác nữa. Lâm Nguyên vẫn luôn ghi nhớ tọa độ của 33 tòa nguyên thế giới ở sâu trong, vạn giới chi môn. Sau khi bước vào thập nhị giai, phương thức xuyên toa giáng lâm của Lâm Nguyên đã có biến hóa, tiến hành xuyên toa sau thập nhị giai sẽ không ảnh hưởng đến chân thân bản tôn, tương ứng với đó là gánh nặng lên tâm linh ý chí tăng lên rất nhiều. Đến mức tâm linh ý chí của Lâm Nguyên khi đó chỉ vừa đủ để thám hiểm một tòa nguyên thế giới. Muốn thám hiểm tòa nguyên thế giới thứ hai, hắn phải từ bỏ tòa nguyên thế giới thứ nhất. Thế nhưng hiện tại, tâm linh ý chí tăng lên rất nhiều đã khiến Lâm Nguyên có thể tự tin, trên cơ sở duy trì chân thân bản tôn ở trong hỗn độn hư không và nguyên thế giới thứ nhất, lại đi thử thám hiểm nguyên thế giới thứ hai. Tòa nguyên thế giới thứ hai. Thần sắc Lâm Nguyên hơi ngưng trong. Sở dĩ hắn chưa thám hiểm tòa nguyên thế giới thứ hai, ngoài áp lực từ tâm linh ý chí của bản thân, còn có một nguyên nhân lớn hơn là lời nhắc nhở cảnh cáo từ vạn giới chi môn, bằng tòa nguyên thế giới thứ hai hàm chứa nguy hiểm chưa biết. Mạo hiểm thám hiểm giáng lâm sẽ gặp phải ảnh hưởng không thể đảo ngược, Lâm Nguyên tin tưởng vào phán đoán của vạn giới chi môn, nên đến giờ hắn vẫn chưa hành động. Thế nhưng hiện tại, Lâm Nguyên có được sự tăng cường rất lớn không chỉ về tâm linh ý chí mà còn về thực lực của chính mình. Nói chính xác, sự gia tăng tâm lĩnh ý chí của hắn bắt nguồn từ sự gia tăng thực lực. Mà nguy hiểm lại phụ thuộc vào thực lực thấp thì tự nhiên là nguy hiểm lớn, thực lực cao thì nguy hiểm sẽ giảm đi. Bây giờ thử xem lại. Tâm thần Lâm Nguyên lập tức chìm vào sâu trong óc, nhìn về phía vạn giới chi môn, uy nghĩ tráng lệ ấy. Vạn giới chi môn. Mỗi lần quan sát vạn giới chi môn, Lâm Nguyên đều có cảm giác khác biệt, lần này cũng không ngoại lệ. Vạn giới chi môn mang đến cho Lâm Nguyên cảm giác, dường như nó còn vượt trên cả bản nguyên của nguyên thế giới. Chân thực hơn trước kia. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát, vạn giới chi môn trong sâu thẳm tâm trí hắn, chỉ là một hình chiếu của vạn giới chi môn chân chính. Bởi vì với bản chất sinh mệnh của Lâm Nguyên, cho dù đã được vạn giới chi môn nhận chủ, cũng không thể thừa nhận sự hàng lâm của vạn giới chi môn chân chính. Giống như một cái ấm nước nhỏ, không thể nào chứa đựng ngũ hồ tứ hải. Nếu ta bước vào thập tam giai, cho dù vẫn không thể thừa nhận sự hàng lâm của vạn giới chi môn chân chính, cũng có thể tiếp xúc một phần với bản thể vạn giới chi môn, ít nhất có thể phân ra một tia ý thức để chạm đến, từ đó khai thác thêm nhiều công dụng của vạn giới chi môn. Lâm Nguyên trầm ngâm suy tư, lúc này hắn đã xác định, sự tồn tại của vạn giới chi môn, tuyệt đối vượt qua thập tam giai, ít nhất 6 vị thủy tổ của 6 đại cố quốc, cho hắn cảm giác vẫn không bằng vạn giới chi môn lúc này. Phải biết rằng, đây vẫn chỉ là một hình chiếu của vạn giới chi môn chân chính. Bắt đầu thôi. Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ, thử thăm dò vào sâu bên trong vạn giới chi môn, tìm tọa độ thời không của nguyên thế giới thứ hai. Vù, ý thức của Lâm Nguyên thuận theo vạn giới chi môn, không biết đã vượt qua bao nhiêu chiều không gian, mơ hồ đi tới một vùng thiên địa mờ mịt. Lần này không gặp phải cảnh báo của vạn giới chi môn, trong lòng Lâm Nguyên khẽ định, dựa theo hiểu biết của hắn đối với vạn giới chi môn, không có cảnh báo chuyên biệt, nghĩa là nguyên thế giới này, đối với hắn không thể tạo thành uy hiếp chân chính. Cái gọi là uy hiếp chân chính là ảnh hưởng liên lụy đến chân thân bản tôn ở chiều không gian khác. Đối với Lâm Nguyên mà nói, chỉ cần không liên quan đến chân thân bản tôn ở chiều không gian khác, cho dù chân thân bản tôn hàng lâm đến chiều không gian này vẫn diệt, cũng không tính là đại sự gì, nhiều nhất là làm lại từ đầu mà thôi. Thế giới này, Lâm Nguyên lấy góc nhìn của vạn giới chi môn, bắt đầu quan sát ngắn gọn từng chút một của nguyên thế giới thứ hai. Có gì đó không ổn, Lâm Nguyên hơi nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được, đệ nhị tọa nguyên thế giới đang tràn ngập một loại tử khí nào đó, nhưng đồng thời lại ẩn chứa một loại sinh cơ kỳ dị. Thú vị! Lâm Nguyên chỉ quan sát trong chốc lát, ý thức liền nhanh chóng sụp đổ. Nếu không có nguy hiểm thực sự, vậy trực tiếp giáng lâm thôi. Sâu trong thức hải, Lâm Nguyên ngắm nhìn vạn giới chi môn nguy nga tráng lệ, chỉ suy tư trong chốc lát, liền lập tức bắt đầu tiến hành xuyên qua. Mục tiêu chính là đệ nhị tọa nguyên thế giới. Ông, vạn giới chi môn khẽ chấn động, một phần nhỏ tâm lĩnh ý chí của Lâm Nguyên lập tức bị hút vào trong đó. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.